12 chòm sao, màu nắng. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Tử đang ngồi vui vẻ vừa ngân nga một giai điệu bài hát vừa nhắn tin với cái cậu Dương Minh Hiên hôm trước, phải nói cậu chàng này đúng hợp gu cô và cả cái cách nói chuyện cũng rất là đáng yêu. Trông khi Song Tử đang đắm chìm vào cuộc hội thoại giữa mình và cậu ấy thì không biết từ lúc nào cổng nhà đã mở một chiếc xe đen quen thuộc chạy vào. Nước nhìn lên cô thấy Cự Giải và Sư Tử. Sao hôm nay hai đứa này lại về chung nhỉ? Bình thường sẽ là Thiên Ít chờ cô em Sư Tử về mà. Vậy còn Bạch Dương của cô? Chào chị, Cự Giải và Sư Tử rất lễ phép chào hỏi Song Tử và Song Tử cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. Chỉ là có hơi thắc mắc nên Song Tử mới theo bản tính tò mò mà hỏi. Sao hôm nay Sư Tử về với Cự Giải vậy? Thiên Ít đâu, anh ấy phải ở lại giúp giảng viên nên không chờ em về được ạ. Nghe Song Tử hỏi vậy làm Sư Tử cũng chẳng bất ngờ lắm mà nhanh chóng trả lời. Song Tử lại tiếp tục tò mò hỏi, dù sao thì cô nhớ người đưa rước cô bạn cô là Cự Giải mà giờ Cự Giải lại chờ Sư Tử về. Ồ, vậy Bạch Dương về bằng cách nào? Em chỉ chờ chị ấy đi học chứ có chờ về bao giờ đâu ạ. Cự Giải bất đắc dĩ trả lời Song Tử, đúng là cái người chị này thật sự chẳng bao giờ để ý gì cả. Giờ học của cậu và chị ấy có giống nhau đâu mà đưa rước. Thường thì em thấy chị ấy hay đi bộ về hoặc đi la cà với anh nhân mà ấy ạ. Sư Tử cũng tiếp lời của Cự Giải, dù sao thì bình thường cũng chẳng hay thấy mặt chị Bạch Dương lắm. Dù sao thì chị ấy cũng chỉ cùng cơ sở chứ có cùng ngành đâu mà chung lịch học. Song Tử bây giờ mới lớn ngớ hiểu ra và cũng nhận ra rằng cô rất hiếm thấy cảnh cô bạn thân mình về nhà bằng cách nào. Cứ như ma mà tự nhiên xuất hiện ấy. Eo ôi, Song Tử gạt hết những cái suy nghĩ vớ vẩn của mình đi rồi mới nhìn tới hai người em kia mà chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. À, lát có lẩu đấy, hai đứa có muốn ăn không? Dịp gì vậy ạ? Chẳng dịp gì cả. Tại cuối tháng nên nổi hứng thôi. Có ăn không để chị nói với bé Sử. Song Tử cũng rất bình thản trả lời Cự Giải, nói chung thì tự nhiên Song Tử thèm lẩu, Thiên Bình nghe thấy cũng thèm, Sử Nữ nghe được nên đồng ý làm cho. Thế là quyết định cả đám nấu lẩu ăn, lý do chỉ đơn giản như thế thôi. Dạ ăn, em cũng ăn nữa. Hai người em rất nhiệt tình đồng ý, nói chứ từ hồi mới tới được nếm tay nghề của chị Sử Nữ làm bọn nó thích lắm. Có dịp thì phải ăn thôi. Anh Song Ngư, em thấy chuyện này không hay lắm. Mà kết bất đắc dĩ cùng Song Ngư núp núp ló ló trốn sau kệ hàng, nơi đối diện với chỗ Nhân Mã và Kim Ngưu đang đứng. Có sao đâu, chỉ là nhìn lén xem tiến triển của bọn họ chút thôi. Anh rảnh tới vậy à, em chê anh rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Mà kết xem xíu đã nói ra tiếng lòng, ủa chứ sao, ra thành lời rồi, cô vừa cảm thấy may mắn vì không lỡ lời vừa cố suy nghĩ ra một câu trả lời phù hợp hơn. Ý em là anh không bận hẹn hò với chị Nhi ạ, chứ từ hôm em gặp chị tới giờ toàn thấy anh đi ăn với bọn em thôi. Có chứ, nhưng phi vụ của bọn em đáng giá hơn chứ. Dù sao thì cô ấy cũng không nhỏ nhen như vậy, nếu thực sự nhỏ nhen thì anh chẳng ngại đá luôn đâu. Song Ngư quay qua nhìn Market vừa nghĩ vừa trả lời, mà câu trả lời vừa nghe đã biết là Chép Boy làm Market có chút khó chịu. Nói chưa tính cô khó lắm, anh thực sự là Chép Boy nhỉ, chị ấy biết anh nghĩ vậy sẽ buồn lắm đấy, gì chứ anh đã đối xử xấu với cô ấy bao giờ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, với lại anh chỉ đi với tụi em buổi chiều, mấy tiết được nghỉ khác chẳng phải toàn đi với cô ấy hay sao? Nghe giọng Market là anh biết cô đang nghĩ xấu anh rồi. Nói chứ anh có suy nghĩ thoáng với cũng có chút ích kỷ thật. À mà mấy bọn con gái mà anh chia tay cũng có đứa nào đàng hoàng đâu. Nói chứ trong lúc quen nhau anh cũng đối xử rất tốt với họ mà. Tất nhiên là Market không hiểu những lời Song Ngư nói. Cô vẫn là theo chính kiến cá nhân, dù vậy cũng không có ý định cãi nhau với anh vì vụ này. Nhưng con gái dễ nghĩ ngợi lung tung lắm ạ, với lại em thấy chị ấy là người tốt, anh đừng trêu đùa chị ấy. Em lo xa quá đấy. Mau nhìn họ kia, Song Ngư thầm lắc đầu ngao ngán trước độ nghiêm túc và lo xa của Market. Cái anh quan tâm bây giờ chính là làm sao để hai cái người trước mặt quen nhau kia kìa. Sư Tử dạo này hay nghĩ nhiều nên đâm ra rất khó ngủ. Vậy nên mà cũng thường bị tỉnh giấc sớm, bởi vì mấy ngày nay cứ liên tục bị tình trạng như vậy nên hôm nay Sư Tử quyết định sẽ ra ngoài chạy bộ cho khuây khỏa đầu óc. Cô nhấc nhẹ tấm chăn, bước đi thật nhẹ nhàng tránh làm cô bạn Kim Ngưu kế bên thức giấc. Trời đã điểm 4 giờ rưỡi sáng, cũng không quá sáng nhưng cũng đủ để thấy đường mà đi. Sư Tử vận một chiếc quần ôm thoải mái cùng chiếc áo phông trắng dài tới nửa đùi trông chẳng khác cái đầm mấy. Định bước ra ngoài nhưng chợt nhớ ra buổi sáng sớm rất lạnh nên đành quay vào lấy thêm chiếc áo khoác đen thật dày của mình. Tay đút ví và chìa khóa vào túi, vận giày bata xong xuôi mới nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Đang loay hoay khóa cửa thì thấy mái tóc đen dài từ đâu xuất hiện phía sau làm cô xém xíu thì đấm một cái vào mặt thứ đó. May mà khi nghe được giọng nói ấy sư tử liền dừng tay. Sư tử dậy sớm vậy, lại là gương mặt này, lại là tiếng nói này, lại là chị ấy. Sao lúc nào chị ấy cũng tấn công cô bất ngờ vậy? Chị có biết bao nhiêu lần em xém đánh chị phù mỏ rồi hay không? Sao chị lại ở đây? Còn tiếp, chị ấy là ai nhỉ? Cách Trương.